Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 125, bắt cóc Tiểu Trư Hùng. Hắn đi rồi sao? Sơn động trên bệ đá, Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn qua trống trải yên tĩnh động phủ. Trong lòng nhất thời cảm giác trống rỗng, thất lạc rơi. Phảng phất có cái gì vật chân quý cách nàng mà đi. Thứ gì? Đột nhiên, ở ngực trầm xuống, dường như một cái đại phì miêu nhảy đến trong ngực nàng một dạng. Trong lòng giật mình, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trông đi qua. Bây giờ nàng thương thế tuy nhiên đã khá nhiều, nhưng thể nội tử tinh dực sư vương phong ấn vẫn tồn tại như cũ. Tùy tiện đến con ma thú đều sẽ đối nàng tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Theo ánh mắt rơi xuống, một cái tròn vo lăn, lông xù kim sắc tiểu gia hỏa chính ghé vào trong ngực nàng. Tiểu phì mặt nâng lên, mắt to đang nhìn nàng. Hô, thấy là như thế cái tiểu tử khả ái. Vân Vận tâm lý nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải cái gì hung ác ma thú. Hẳn là sẽ không đối nàng tạo thành cái uy hiếp gì. Đương nhiên, đối với xa lạ ma thú nàng cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Tâm lý suy tư, muốn hay không đem Chu Hạo đuổi đi. Chỉ là, nàng không biết Chu Hạo là cái gì ma thú. Lo lắng một khi đối Chu Hạo động thủ, sẽ chọc giận Chu Hạo. Hoàn toàn ngược lại, cho nên, cuối cùng quyết định tĩnh quan kỳ biến. Thời gian kéo càng lâu, nàng khôi phục thực lực càng nhiều, nàng cũng liền càng an toàn. Đồng thời, tâm lý đối Chu Hạo có chút u oán, thế mà đem nàng một người bỏ ở nơi này. Nếu tới một đầu hung ác ma thú làm sao bây giờ? Nghe người bên trong vùng rừng rậm này còn có một loại cực kỳ ác liệt ma thú hợp vườn. Suy nghĩ một chút thì sau lưng phát lạnh, toàn thân ác hàn. Ngô, vẫn là heo da cái này chuyên trúc giường lớn nằm dễ chịu. Mềm mại, có co giãn, không giống nằm sấp trên trạc cây. Toàn thân đau lưng, Chu Hạo tìm thoải mái vị trí nằm, lấy ra một cái linh quả kèn kẹt đắc ý ăn. Thơm quá a, một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm chui vào trong mũi. Thương thế bên trong cơ thể tựa hồ tốt nhanh hơn. Phong ấn cũng có loại buông lỏng cảm giác. Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn lại, đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy đầu kia không biết tên ma thú ôm lấy một cái to bằng miệng chén linh quả. Linh quả chi bên trên lưu quang bốn phía, ẩn chứa linh khí tinh thuần cùng cực, trước đây chưa từng gặp. Chẳng lẽ là cấp 7 linh quả? Vân Vận trong lòng hoảng sợ. Cấp 7 đây chính là đối ứng đấu tông. Đấu tông đó là nàng suốt đời phấn đấu truy cầu. Muốn là đem cái kia linh quả ăn hoặc là luyện chế thành đan dược. Nàng sợ là cũng có thể đột phá đấu tông. Trong nháy mắt, Vân Vận trong lòng dâng lên ăn cướp Chu Hạo ý nghĩ. Chỉ là, Chu Hạo có thể có được cao cấp như vậy cấp linh quả. Sợ là có chút bất phàm. Mà nàng hiện tại một chút thực lực không có khôi phục. Coi như Chu Hạo là cấp 1 ma thú, nàng đều chơi không lại. Bất quá, nhìn lấy Chu Hạo kèn kẹt ăn, vẫn là không nhịn được giơ tay lên chậm rãi hướng về Chu Hạo chộp tới. Có lẽ Chu Hạo là phổ thông dã thú, không có linh trí, cầm linh quả cũng sẽ không tức giận. Ông, sau một khắc, Vân Vận làm tay nắm lấy linh quả. Hơi hơi dùng lực, nhưng là không có lấy động. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng muốn ăn? Chu Hạo ôm lấy linh quả. Tiểu phì mặt chuyển tới, mắt to nhìn qua Vân Vận. Nãi thanh nãi khi nói. A, nghe tiếng, Vân Vận thân thể mềm mại run lên, như thiểm điện rút tay về. Khuôn mặt gạt ra một vệt nụ cười. Nói, ma thú đại nhân. Ta nhìn ngươi cầm lấy lớn như vậy một cái linh quả quá cực khổ. Muốn giúp ngươi cầm lấy. Giờ phút này, trong nội tâm nàng khẩn trương tới cực điểm. Không nghĩ tới như thế cái tiểu gia hỏa lại là một đầu biết nói chuyện ma thú. nếu là nàng không có có thụ thương, ngược lại là có thể đụng một cái. Nhưng bây giờ, dám cướp người ta linh quả, vậy đơn giản là muốn chết. Tiểu tỷ tỷ, người thật tốt, cho ngươi. Chu Hạo mắt to tinh khiết không tì vết nhìn qua Vân Vận. Nãi thanh nãi khi nói ra, móng vuốt nhỏ ôm lấy gặm một nửa linh quả đưa tới Vân Vận trước mặt. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chờ lấy, đầu ma thú này tựa hồ rất tốt lừa gạt. Vân Vận tiếp nhận linh quả, phóng tới Chu Hạo bên miệng, tâm lý ám đạo, trong đầu tính toán, có phải hay không nghĩ biện pháp đem linh quả hốt du tới. Bất quá gặp Chu Hạo không mất một lúc liền muốn đã ăn xong. Xem ra cái này linh quả là không đùa. Ma thú đại nhân, ngươi còn có linh quả sao? Nếu là không có, ngươi nói cho ta biết ở đâu tìm tới. Ta đi giúp ngươi hái một số trở về. Vân Vận hỏi, nàng cảm thấy Chu Hạo hẳn là một cái không có lớn lên tiểu sữa thú. Tuy nhiên có trí tuệ, thực lực khẳng định cũng không yếu. Nhưng IQ đoán chừng thì cùng đơn thuần tiểu hài tử một dạng. Đương nhiên là có, còn có rất nhiều, đến mức ở đâu tìm tới, ngươi tìm không thấy. Chu Hạo vừa ăn, vừa nói, dường như một chút không biết dụng tâm hiểm ác của nàng. Vân Vận tâm lý đại hỉ, chỉ cần Chu Hạo còn có, coi như tìm không thấy linh quả nơi sản sinh cũng không quan trọng. Ma thú đại nhân, ngươi làm sao một người chạy ra ngoài? Cha mẹ ngươi đâu? Vân Vận thử dò xét nói. Đầu ma thú này bất phàm như thế, còn có cao cấp như vậy cấp linh quả. Cha mẹ của hắn nói không chừng là so Tử Tinh Dực Sư Vương nhân vật càng khủng bố hơn. Phải xác định sự tồn tại của đối phương ở đâu mới tốt thực hành kế hoạch tiếp theo. Đem Chu Hạo bắt cóc. Ta không có cha mẹ, cũng không biết bọn họ ở đâu. Chu Hạo manh manh nói. Vậy ngươi về sau chịu theo ta có được hay không? Ta cho ngươi ăn ngon. Vân Vận thân thủ nhẹ nhàng vuốt vuốt Chu Hạo phía sau lưng. Hướng dẫn từng bước. Tốt. Chu Hạo đáp. Nhìn lấy còn lại một khối nhỏ linh quả. Nói. Cho ngươi ăn một miếng. Cảm ơn. Vân Vận vuốt vuốt Chu Hạo phía sau lưng. Cũng không chê. Đây chính là cấp 7 linh quả. Có thể ăn một miếng. Nói không chừng trong cơ thể nàng phong ấn thì giải khai. Đến mức Chu Hạo ăn rồi tính là gì? Nhẹ nhàng ngấn một cái, một dòng nước ấm tuôn ra nhập thể nội, hóa thành năng lượng bàng bạc đánh thẳng vào nàng toàn thân kinh mạch. Toàn thân, nguyên bản Tử Tinh Dực Sư Vương phong ấn cũng bị trong nháy mắt xé mở một cái lỗ hồng. Thể nội đấu khí vận chuyển, một cỗ đấu hoàng khí thế cường đại lan tràn ra, chỉnh sơn động chấn động, mà Chu Hạo nhưng như cũ như không có chuyện gì xảy ra ghé vào trong ngực nàng nằm ngáy o. Hảo lợi hại, nhìn lấy nằm ngáy o o Chu Hạo, Vân Vận ánh mắt lộ ra một vệt kinh hãi, nàng toàn thịnh thời kỳ đoán chừng cũng không là đối thủ. Vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, bây giờ từ linh tinh tới tay. Lại lừa gạt đến Chu Hạo, tránh cho đêm dài lắm mộng. Vân Vận không do dự, trực tiếp trở về Vân Lam Tông. Vân Lam Tông, làm ra Mã Đế Quốc số 1 số 2 thế lực to lớn. Hắn tông môn trực tiếp thiết trí tại khoảng cách đế quốc đô thành chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách. Một tòa hùng vĩ dãy núi phía trên. Bởi vì Vân Lam Tông danh tiếng, núi này cho nên lại được xưng là Vân Lam Sơn. Vân Lam Sơn thế núi dốc đứng, ba mặt gần sườn núi, chỉ có một con đường có thể thông đỉnh núi, có thể nói là một chỗ dễ thủ khó công hiểm địa. Mà lại đầy trên dưới núi, đều có Vân Lam Tông đệ tử nghiêm mật tuần tra. Toàn bộ dãy núi, nghiêm chỉnh là một tòa tiểu hình cứ điểm. Tại khoảng cách Vân Lam Sơn chân núi chỉ có bên ngoài 2 dặm. Có đế quốc chỗ trú đóng ở nơi đây 50.000 thiết kỷ. Mặc dù tên là thủ vệ đô thành, có thể mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Đây là đế quốc người thống trị. Tại phòng bị đầu này tới gần đô thành mãnh hổ. Ông, Một trận cuồng phong thổi qua, một bóng người từ trên trời giáng xuống, sau lưng đấu khí ngưng tụ cánh chim màu xanh tiêu tán. Lộ ra một nữ tử thân ảnh động người, nữ tử một bộ áo tơ trắng, nhạt mà đứng, điềm nhiên mỹ lệ gương mặt, lại lộ ra một vệt áo tơ trắng khó có thể che giấu ung dung cùng cao quý. Trong ngực ôm lấy một cái tròn vo, lông xù tiểu chư hùng. Giờ phút này cái kia lông xù cái đầu nhỏ ghé vào trong ngực nàng. Tiếng ngáy như sấm, nằm ngáy o, trong lúc mơ hồ khóe miệng còn lộ ra một tia trong suốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.